xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết thời gian Úc Viên Viên trông có vẻ ngốc nghếch, như một chú chim cánh cụt, có vẻ rất dễ đối phó ưng, đôi khi cô bé lại rất thông minh, khiến người khác không biết nói gì. Úc Cẩm Kiêu không ngờ rằng mình lại phải nghiêm túc khi đối phó với một cô bé 3 tuổi. Để tránh gặp rắc rối, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu. Mưu đồ, không, nói đúng hơn là thuyết phục. Ba, tối nay ba đang làm một nhiệm vụ bí mật, không thể để người khác biết, ngay cả anh trai cũng không được. Úc Cẩm Kiêu dùng giọng điệu vừa dỗ dành vừa lừa dối. Đây là bí mật của chúng ta, đôi khi nói dối cũng có lý do tốt, không phải lúc nào cũng xấu đâu. Những lời nghe có vẻ sâu sắc này, Úc Cẩm Kiêu cũng không biết cô bé có hiểu hay không, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, có vẻ không hiểu. Được rồi, Viên Viên sẽ giúp ba giữ bí mật à? Cô bé tự tin vỗ NGC hứa hẹn. Vừa nói xong, cô bé đã bí mật ôm chặt cổ anh, cái đầu nhỏ ghé sát vào tai anh. Hình dáng đó thật là bí ẩn. Nếu Viên Viên giữ bí mật, thì ngày mai ba thực sự sẽ dẫn bọn con đi xem cá sao? À, cô bé này còn biết thương lượng nữa. Úc Cẩm Kiêu nghi ngờ không biết cô bé thật sự ngốc hay đang giả vờ ngốc. Chỉ cần con giữ bí mật, ngày mai nhất định sẽ đi. Dỗ trẻ con nhất định phải dùng giọng điệu kiên định. Úc Viên Viên vui mừng vung tay hô to, lắc đầu lắc cổ muốn xuống đất. Úc Cẩm Kiêu cũng muốn biết cô bé có thật sự giữ bí mật hay không. Không can thiệp quá nhiều, mà lặng lẽ quan sát tương tác giữa cô bé và Úc Minh Hy. Anh ơi, nếu ngày mai chúng ta đi công viên biển thì cần mang theo những gì ạ? Úc Viên Viên vui vẻ chạy đến bên Úc Minh Hy, tay nhỏ kéo áo cậu, bất chợt chạm phải một vật lạnh. Đó là thuốc, Úc Viên Viên đã thấy lần đầu tiên khi đến nhà này. Lần đó, anh trai rất đau đớn, như một con cá sắp chết, chỉ khi dùng thuốc này mới có thể hồi phục. Nụ cười trên mặt Úc Viên Viên dần dần biến mất, cuối cùng trở thành nét lo lắng đầy mặt. Ôm C, H, T, C, H, N anh trai, giọng nói bắt đầu có chút nghẹn ngào. Anh lại không khỏe sao? Không sao đâu, vừa nãy có chút, nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Úc Minh Hy không thể chịu đựng giọng điệu đáng thương của cô bé, lập tức bế Úc Viên Viên lên an ủi. Nói chuyện một lát, cuối cùng cũng quay về chủ đề. Tối nay đã đi đâu? Tối nay em đã ngồi xe của ba. Giọng Úc Viên Viên nghe có vẻ tự nhiên, nhưng trong lúc nói, cô bé vẫn liếc nhìn phản ứng của Úc Cẩm Kiêu. Rồi sao? Úc Minh Hy có chút lo lắng. Đi đến công ty với ba, ba làm việc rất bận, rồi. Úc Cẩm Kiêu suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nói đến đây là đủ rồi, cần gì thêm? Rồi, nữa, còn nhiều, rồi, lắm mà, không cần phải nhiều như vậy đâu. Anh có cảm giác không hay, chuyện có lẽ không đơn giản như anh nghĩ. Dù sao, một cô bé 3 tuổi có thể nói dối trơn tru thật sự là một nhiệm vụ khó khăn. Rồi thì về nhà thôi à, nói xong, cô bé tự nhiên bắt đầu ôm anh trai làm nũng. Vừa rồi tim Úc Cẩm Kiêu như treo trên bờ vực, như trái cây đang lơ lửng bên vách núi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi rơi xuống. Người luôn bình tĩnh như anh lại vì lo lắng con gái nói dối sẽ bị phát hiện mà tim đập thình thịch. Sau khi nghe xong bài giảng về an toàn từ Úc Minh Hy, Úc Viên Viên bỗng nhiên lên tiếng. Ba ơi, cái biển gì? Ánh mắt Úc Cẩm Kiêu lập tức sắc bén như thể có thể G, I, E, C người. Cách chương.